tiếp thiên vận, chương 249, Vu Hãm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe nói tà tu dưỡng quỷ làm hại, chiêu nam quỷ lực lớn vô cùng, cho hắn đánh nhau hại người, nhân lúc người ta không để ý liền bắt đi nữ tính tu sĩ. Gian dâm về sau giết câu hồn dùng bí pháp luyện thành dưỡng quỷ, ngoại trừ thụ khống chế, trợ trụ vi ngược bên ngoài, còn cung cấp dâm nhạc, hai ngươi tuổi trẻ nữ tử thế mà còn ở cùng với hắn, không sợ hắn dẫn các ngươi mắc lừa, hại tính mạng các ngươi sao? Đến lúc đó gọi trời không ứng gọi đất mất linh, người tới lại nói như thế. Không phải sao, chứng cứ đầy đủ, ca ca ta cũng sẽ không nói lung tung. Trong đó tiểu nữ đồng nói, anh nợ em một câu yêu thương, dưỡng quỷ làm hại, khẳng định là người sống. Còn có một tiểu tử nói, nghe được người nhất thời đều loạn thành một đoàn, ta quay đầu, mặt đều đen lại, Lưu Thông nhẹ trao lại lông mày, lùi bước nhìn về phía ta, không thể tin biểu tình. Anh nợ em một câu yêu thương, Âu Dương Hàm Nhược cũng sợ ngây người, dọa đến lùi mấy bước một bộ chán ghét bộ dáng. Người đến cùng là cái gì? Hồ ngôn loạn ngữ, muốn đóng mô phỏng rõ, đến cùng có biết hay không ta là ai? Nếu như nói chính là ta, đã đầy đủ để cho ta động thủ. Cái này mưu hại đến 10 phần đột nhiên, người này đến cùng là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên hai đạo kiếm lông mày, ngũ quan cũng là tinh xảo, cười lạnh một tiếng nói ra. Ta lại không biết ngươi là ai? Người không phải là Đại Long huyện đại danh đỉnh đỉnh tán tu hạ nhất thiên A, bên người ngoại trừ vừa rồi cầm kích cầm thuẫn quỷ tướng, có khác nữ quỷ cùng nữ đồng quỷ tướng một. Cái này tổng không sai được A, cây chuyện đúng không hả? Miệng ngược lại là rất lợi hại, nói một chút tên gọi là gì? Ta nhăn lông mày, loại người này gặp qua không ít nhưng dám ngay mặt đứng ra lớn tiếng như vậy giống còn không có mấy cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha, đã muốn giết người diệt khẩu A, đi nha, ta gọi cơ thần. Có bản lĩnh hiện tại liền thả quỷ ra cắn ta. Không có bản sự ngay tại cái này nhìn xem ta chỗ này ngược lại là có cái thu hình lại có thể chứng thực tội của ngươi. Cơ thần lấy ra một khối số liệu tồn chữ khí lung lay, đi tới hội trường công cộng máy tính khu vực cắm đến rãnh vị bên trên. Vừa rồi tạo thế đã khiến cho phần lớn người chú ý, bại bởi ta tiền thật không ít một đám người đều ồn ào. Anh nợ em một câu yêu thương. Má nó cơ thần huynh đệ, hạ nhất thiên dám muốn động tới ngươi. Lão tử lập tức liền đưa tới thiên binh thiên tướng nghiền chết hắn. Cái gì cũng không nói, hôm nay ta lão hạ cũng không thèm đếm xỉa, ngươi người này ta bảo. Ta thích nhất trong video cái gì môn, cái này hẳn là có thể gọi nữ quỷ môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đám người che chở cơ thần, sắc mặt ta rất khó coi, liền Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược đều khó có thể tin, vừa rồi ba người còn cùng một chỗ chậm rãi mà nói, bây giờ lại thành mục tiêu công kích. Tại cơ thần thao túng dưới, video rất nhanh liền ra thanh âm của ta cùng Nông Quốc Phú thanh âm cũng xuất hiện ở nơi đó, liền Giang Hàn cùng Tống Nguyễn Nghi đều lộ diện. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia có chút đạo hạnh tà tu, đều thích dùng cái này đến dưỡng chộp tới nữ quỷ, xung làm tiểu thiếp hoặc thị nữ, người biết quỷ nha, đều chơi không xấu, làm sao loay hoay đều được. Đây là Nông Quốc Phú giới thiệu tay kia liên video này vừa ra tới, tất cả tán tu đều tập trung vào bên trong tràng cảnh, trong đó còn có cái nhàn nhạt tiểu nữ quỷ ảnh tử. Anh nợ em một câu yêu thương, 500 vạn ta muốn, ngay sau đó là ta trịch địa hữu thanh trả giá âm thanh. Sau đó là một mạt trả giá âm thanh, còn có thành tựu giao thanh âm, video biên tập qua, là Nông Quốc Phú liên hợp cái này cơ thần làm ra. Anh nợ em một câu yêu thương, mọi người đều thấy được a cái này như ý vòng tay thanh danh, các vị có chút lịch duyệt mang theo hẳn là đều nghe nói qua a dưỡng nữ quỷ, cài lên liền chạy không được mặc kệ đủ kiểu trà đạp, mà cái này hạ nhất thiên, lại là đối một cái tiểu nữ quỷ như vậy hành động, chật, thực sự có chút hoang đường, cái này nào chỉ là bệnh trạng, quả thực chính là biến thái. Cơ thần chỉ vào người của ta, dù nói không có ngậm nửa câu thô tục nhưng lại hết sức độc ác. Người làm bộ Vu Hãm ta ngược lại không quan trọng, nhưng đem ta quỷ tướng lừa gạt trên, hôm nay liền chết ở chỗ này đi, ta nhìn ai dám ngăn cản. Ta cười lạnh, anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, liền biết ngươi dám, tại Đại Long huyện vùng ngoại ô, giết tới trăm huyền môn bên trong người, diệt thế gia vương gia cả nhà, rất lợi hại. Tất cả mọi người thấy rõ ràng ma đầu kia. Cơ thần chỉ vào người của ta, rút ra số liệu tồn chữ khí. Đúng nha, hắn chính là hạ nhất thiên, cũng chính là đem quỷ gọi ra đến mà thôi, ngoại trừ quỷ còn có cái gì bản sự. Cơ thần bên người đồng tử chỉ vào người của ta, cái này mười mấy tuổi nữ đồng cũng là răng nanh răng nhọn, trưởng thành cũng không biết như thế nào. anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, ngươi dưỡng quỷ hại người, phát rồ, ca ca ta đã sớm biết tội ác của ngươi, nhưng lại nghĩa bất dung từ vạch đến, coi như bởi vậy chiêu đến báo thù chẳng lẽ sẽ sợ rồi. Tiểu Nam Đồng cũng không có lạc hậu, đây tuyệt đối là diễn luyện qua a, bàn tay vào trong túi ta sờ lên hồn úng. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Nhất Thiên, người như trước mặt mọi người giết người, sa đọa thành ma, đến lúc đó vô luận nguyên nhân gây ra đúng sai, ta một mực trừ ma vệ đạo là được. Đang lúc cân nhắc ứng đối ra sao thời điểm, Lý Phá Hiểu thanh âm từ phía sau lưng truyền đến, sắc mặt ta cứng đờ, bình tĩnh lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên lặng xoay người, ta cũng lười đi phản ứng cái này cơ thần, cho dù hắn nói thiên hoa loạn trụy như thế nào. Về tới Đại Long huyện ta vẫn là chính mình, chẳng lẽ trên đầu còn có thể dài hai cái sừng. Ta cử chỉ này trực tiếp làm cho tất cả mọi người ngây ngần cả người, nếu như ta dám động thủ, bọn hắn khẳng định cùng vây công, nhưng bây giờ ta đi ra chẳng lẽ còn kéo lại hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương, mấy cái thua thảm tính tình hồ thật đúng là dự định làm như vậy, ta vừa quay đầu chừng đuổi theo mấy người một chút. Bị người mê hoặc là xuẩn, ngu đột xuất chạy tới chọc ta, là chán sống đi. Mấy người biến sắc sững sờ ngay tại chỗ, có thì nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn sống nuốt tươi, nhưng đơn đả độc đấu lại cảm thấy không phải đối thủ của ta, lấn yếu sợ mạnh có thể thấy được chút ít, tán tu cuối cùng không bằng thế gia đoàn kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương, cơ thần nhìn thấy chọc giận không được ta, lại tụ tập mấy cái tự phỉ chính đạo bắt đầu nghiên cứu. Ăn cơm, anh nợ em một câu yêu thương. Tổ ủy hội bên kia có loa phóng thanh vang lên, ta nhìn điện thoại, hiện tại đã là giữa trưa thời đoạn, bên kia bắt đầu phiên giao dịch, tiểu cô nương cũng đồng loạt đứng lên, phân biệt mang theo một tổ người đi dùng cơm. Âu Dương Hàm Nhược cùng Lưu Thông hai tỷ muội đã không để ý tới ta ai, đáng tiếc ta tại hai vị mỹ nhân nhi trong lòng vừa dựng đứng lên quang huy hình tượng cho cơ thần lập tức quét không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đường đi theo mỹ nữ lĩnh đội quẹo vào một con đường khác, đi nông gia nhạc bên kia, nơi này đã chuẩn bị xong cơm nước coi như đến phong phú. Ta cầm cái đĩa, liền đi lấy món ăn, anh nợ em một câu yêu thương. Kết quả ta vừa chạy đi thịnh đồ ăn, muốn quy quy củ củ xếp hàng, kết quả mọi người toàn tìm ta đằng sau đi, liền Âu Dương Hàm Nhược cùng Lưu Thông đều chạy xa xa, ta triệt để thành người cô đơn. Nơi này nông gia nhạc đã là đặt bao hết, phạm vi rất lớn, cái bàn không ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đơn giản điểm một chút thịt cùng rau quả, quay đầu lại tất cả mọi người top 5 top 3 ngồi xuống, nguyên bản độc hành hiệp cũng đều lâm thời góp một bàn. Nhìn bên kia hai vị bắt đầu phiên giao dịch tiểu mỹ nữ ngồi một bàn, ta liền muốn tiến tới hào hào giải thích xuống, kết quả vừa ngồi xuống, mỹ nữ đều chạy, xem ra video này cho danh dự của ta xung kích rất lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, cơ thần mang hai cái này đồng tử, nhìn về phía ta bên này, nhẹ hừ một tiếng, biểu thị ta đáng chết. Nhìn lướt qua, Hạ Thủy Trạch thế mà cũng rất phẳng dân cầm đĩa chính mình đi chọn món ăn, cái này có tiền ấm nam cũng coi như chững chạc đàng hoàng. Anh nợ em một câu yêu thương, Lý Phá Hiểu đã lấy thức ăn ngon, bởi vì là miễn phí, hắn lấy cơm rất nhiều, cơ hồ chiếm hết một cái đĩa, mà một cái khác đĩa toàn bộ chứa thịt cùng đồ ăn, rất khoa trương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuối cùng hắn đi một cái bàn nhỏ bên kia bắt đầu ăn, thân thể đưa lưng về phía đám người, tựa hồ không có muốn để ý tới người khác ý tứ. Ta một người ăn tỏ ra quá cô đơn, liền dày mặt bưng đĩa đi Lý Phá Hiểu phía trước. Lý Phá Hiểu nhìn ta một chút cũng không nói chuyện, cầm lấy đũa nhanh chóng bắt đầu ăn. Anh nợ em một câu yêu thương, vừa rồi đa tạ nha, ta nói một câu chính mình cũng bắt đầu ăn. Lý Phá Hiểu hoàn toàn không có phản ứng, phối hợp quả thực là bảo trì bình thản, không để ý tới ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Thông cùng Âu Dương Hàm Nhược cũng lấy cơm, Lưu Thông hướng ta bên này đi vài bước đoán chừng muốn hỏi ta sự tình vừa rồi, kết quả Âu Dương Hàm Nhược tại bên tai nàng nói mấy câu, hai người biểu tình đều có chút cổ quái, cuối cùng đều đi ra. Ta mặt đen lên ăn một nửa, lại có người đến bên cạnh ta, ta sắc mặt cứng đờ, quay đầu lại nhìn người này, trong lòng phanh phanh cuồng loạn lên. Anh nợ em một câu yêu thương, mẹ hắn, Hạ Thủy Trạch đến rồi. Hạ Nhất Thiên, ta là Hạ Thủy Trạch, ngại hay không ta và các ngươi hai người ngồi cùng một chỗ. Hạ Thủy Trạch cười nhạt một tiếng, đưa tay ra, anh nợ em một câu yêu thương, ta gật đầu, cái này Hạ Thủy Trạch là như quen thuộc a, thế mà tìm ta bàn này tới, ta giống như không biết hắn mới là. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ít người đều hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua, ta không có cách nào khác chỉ có thể đưa tay cùng Hạ Thủy Trạch nắm lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mẹ bên kia không dám nhắc tới Hạ gia, Chu Thiện đại cữu công cũng không dám nói, tốt hiện ở bên kia trường tử tới, còn cùng ta nắm tay, trở về cho mẹ nói một câu, có thể hay không chặt ta móng vuốt. trận tiếp theo ngươi cùng cơ thần đối chiến có thể phải cố gắng lên nha, video ta cũng nhìn, trí giả gặp trí, người tinh gặp người tinh, ta cảm thấy hẳn là ngươi tiểu quỷ tướng muốn kia xinh đẹp vòng tay đi, đó cũng không phải vấn đề của ngươi, nhân ngôn đáng sợ mà thôi, tiểu quỷ nũng nịu, muốn ngươi mua đắt như vậy vòng tay, con mắt đều không nháy mắt liền mua, có thể thấy được ngươi vẫn là rất yêu thương nàng. Hạ Thụy chạy ánh nắng cười cười, anh nợ em một câu yêu thương. Hạ Thụy Trạch, ngươi đến cùng ôm mục đích gì đến? Ta sự tình ngươi hẳn phải biết à, phần công cũng không cần lượn quanh, có cái gì thì nói cái đó đi. Ta nhăn nhăn lông mày, cái này Hạ Thụy Trạch thấy thế nào làm sao giống người tốt, có thể ta hết lần này tới lần khác liền cùng hắn thân cận không nổi nha. Chuyện của ngươi ta đương nhiên biết, có bằng hữu nói đến, hỏi ta có phải là có cái đệ đệ, ta còn thật tò mò, liền đi điều tra ngươi, ngươi biết hào môn thế gia trưởng bối đối với cái này loại ân oán đều kiêng kỵ như sâu, ta coi như tại trong nhà có một chút quyền nói chuyện, nhưng hỏi đến việc này, đáp án cũng không phải muốn biết liền biết, cho nên ta rất hiếu kỳ xuất thân của ngươi, cũng cố ý muốn cùng ngươi làm giám định, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Hoặc ngươi đi làm, hoặc ta đi làm đều được. Hạ Thụy Trạch thành khẩn nhìn ta, anh nợ em một câu yêu thương. Ta có chút rơi vào mơ hồ, cái này tiện nghi đại ca tốt như vậy nói chuyện. Do dự một chút ta kỳ thật vẫn là rất hiếu kỳ ta cùng hắn quan hệ, liền nói ra. Cũng tốt, bất quá ta không tin ngươi, giám định để ta tới làm đi. Đây là danh thiếp của ta, nếu như ngươi tìm được có thể tín nhiệm bác sĩ, liền gọi điện thoại cho ta, ta sẽ gọi lên liền đến. Hạ Thụy Trạch đem danh thiếp đưa cho ta, anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.